Thập Phương Võ Thánh, chương 847, triển vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng lồ Long Kỳ cơ sở dữ liệu chung quanh, không ngừng bao quanh mây mù lượng lớn chiến hạm cùng thực thể. Bởi vì số lượng quá nhiều, dẫn đến nơi xa nhìn lại, tựa như là một mảnh hắc xa, nhu hòa bao vây lấy trạm không gian. Vụn vặt hỏa lực tựa như từng mảnh kim cương mảnh vỡ, nhẹ nhàng rơi tại không gian đứng mặt ngoài. Hết thảy im ắng mà tĩnh mịch. Lúc này tình cảnh cùng trước đó khác biệt duy nhất, chính là phòng thủ màu bạc tấm chắn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt sáng bóng. Tạp toa đáy nhĩ toàn thân đã biến thành màu lam linh năng mặt trời. Kinh khủng chói mắt linh quang từ trên người nàng phóng xạ ra, đủ để đem bất luận cái gì thu hình lại thiết bị hóa thành một mảnh bông tuyết. Nhưng coi như là như vậy, linh năng phóng thích cũng căn bản ngăn không được bên ngoài kinh khủng thế công. Thời gian một chút chuyển rời, theo trong trạm không gian bộ nhìn ra bên ngoài, màu bạc tấm chắn tạo thành bầu trời cuối cùng phốc một thoáng sụp đổ lõm vào tới một khối. Phù Lôi Nhã mở ra cuối cùng hệ thống phòng vệ, tạp toa đái nhĩ cũng không hoảng loạn. Có trạm không gian danh xưng nhân loại mạnh nhất hệ thống phòng vệ tại, coi như là Phù Lôi Nhã dự đoán linh năng truyền âm cũng không có đạt được bất luận cái gì trả lời. Ở vào trạm không gian trung tâm bên trong tinh cầu bộ Phù Lôi Nhã lúc này nhẹ nhàng gỡ xuống trên đầu thực thể, trên khuôn mặt đẹp đẽ, gương mặt hiển hiện một đóa ngọn lửa màu trắng hoa văn. Thật có lỗi, tạp toa đái nhĩ đại nhân. Nàng ánh mắt phức tạp, rõ ràng trước mặt bảng bên trên, chỉ cần đưa tay nhấn một cái, trắng noãn khống chế thủy tinh liền có thể cấp tốc trở tối, khởi động toàn bộ trạm không gian phòng ngự mạnh nhất hệ thống. Nhưng, lấy ra một cái khác sớm đã chuẩn bị xong màu đen mũ giáp, Phù Lôi Nhã nhẹ nhàng cho mình mang theo. Ông, mũ giáp mặt ngoài hiển hiện hồng sắc quang ngấn. Phục Tô Hội thứ 7794 hào viêm linh. Chào mừng ngài trở về. Nhu hòa nam tính điện tử tiếng theo trong nón an toàn truyền ra. Thông tin truyền thâu bắt đầu. Phù Lôi Nhã bình tĩnh nói. Hệ thống phòng ngự đóng cửa nhiệm vụ đã hoàn thành. Thỉnh cầu tiếp ứng. Hiểu rõ. Cảm tạ ngài đối tổng hội duy trì. Thanh âm bỗng nhiên dập tắt. Tháo nón an toàn xuống. Phù Lôi Nhã thở dài một tiếng. Nàng đã không có hy vọng đột phá thăng hoa cực hạn. Người cũng sống đến tuổi thọ cực hạn. Đối mặt Phục Tô Hội chí mạng dụ hoặc. Cái gì bất hủ tuổi thọ. Mạnh mẽ sinh mệnh lực. Hoàn toàn không e ngại tinh uyên ô nhiễm phóng xạ khủng bố thể chất. Lại có ai có thể ngăn cản dạng này dẫn dụ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn xuống. Bỗng nhiên. Long Kỳ cơ sở dữ liệu bên ngoài khổng lồ ngân thuẫn cuối cùng phá toái. Phù Lôi Nhã quay người hướng đi bên trong điều khiển cửa lớn. Sạt một thoáng, đại môn mở ra, bên ngoài sớm đã đứng đầy từng đội gương mặt lóe lên đỏ sậm hỏa diễm hoa văn sĩ quan cùng binh sĩ. Quảng cáo, đây đều là trong kho tài liệu bộ đóng giữ nhân viên. Đáng tiếc, đế quốc mặc dù lớn, nhưng sớm đã không có người lại nguyện ý trả giá hy sinh vô vị. Phù Lôi Nhã thở dài nói. Đi thôi, chư vị, chúng ta đi đón tạp toa đái nhĩ đại nhân quý vị. Mấy cái sĩ quan cao cấp há to miệng. Muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói không nên lời. Trên thực tế, bọn hắn ngay từ đầu đúng là có kiên định ý chí. Nhưng sau này gia đình luân hãm. Tại luân hãm về sau. Bọn hắn phát hiện gia đình trừ ra thân thể đổi mạnh lên quá nhiều về sau. Còn lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể miễn dịch tinh uyên ô nhiễm phóng xạ. Bất hủ cấp độ tuổi thọ. Lực lượng cường đại tăng phúc. Vô luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục tái sinh lực. Đây cơ hồ liền là hoàn mỹ thể trạng. Thế là ở nhà người khuyên bảo. Từng mảnh các quân quan dồn dập luân hãm. Chiến tranh, là thời điểm nên kết thúc. Có người nói khẽ, đúng vậy, tại lực lượng như vậy dưới. Tại Phục Tô Hội khủng bố như thế chuyển lại nhiễm hóa dưới. Còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản? A a a a a a. Phẫn nộ gào thét tại linh năng khuếch tán bên trong, truyền lại đến chung quanh mấy chục vạn cây số trong vũ trụ. Nếu như là tại tinh cầu mặt ngoài, hết thảy ở vào cái phạm vi này bên trong sinh vật đều sẽ bị này chút khuếch tán linh năng chấn động chỗ hủy diệt. Nhưng nơi này là vũ trụ, đối mặt mấy chục vạn cây số ảnh hưởng đến dung truyền, thậm chí liền bọt nước cũng không tính được. Một năm ánh sáng tương đương 9.000 tỷ cây số. Nếu như thanh âm có thể vĩnh hằng truyền lại, như vậy thanh âm của ngươi, phẫn nộ của ngươi, người tuyệt vọng truyền lại đến bất hủ nghị hội, cần 436 năm. Ngụy Hợp nhẹ nhàng phiêu phù ở trong vũ trụ, sau lưng khổng lồ huyết sắc cự thảm đang kéo dài ra không thể đếm hết xúc tu. Hết thảy xúc tu theo kéo dài càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành sợi tơ, quấn quanh ở Nguyệt Tái trên thân. Nguyệt Tái toàn thân điên cuồng giãy giụa lấy, nguyên bản trầm trọng thô to thực thể đang không ngừng nổ tung đạo đạo màu lam linh quang. Thực thể bên trong hắn, ánh mắt đã bị dòng máu nhuộm đỏ. Linh thuật vô hạn mãn nguyệt, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, sau lưng hiển hiện to lớn màu lam linh năng cơ bản. Cơ bản bên trên tràn đầy lít nha lít nhít hoa văn phức tạp cùng cơ giới trang bị. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cơ bản nổ nát vụn, vô số nguyệt quang thứ theo bên trong bay ra, hóa thành mấy ngàn thước đường kính hồng lưu, điên cuồng đâm xuyên lấy chung quanh huyết hồng sợi tơ, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Hắn chẳng qua là bất hủ cực hạn, đối mặt hoàn toàn so với hắn cao hơn một tầng thứ hắc viêm lãnh chúa Ngụy Hợp. Cả hai thực lực căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Nếu là đổi một cái yếu một điểm hắc viêm lãnh chúa, có lẽ hắn còn có thể bằng vào kinh nghiệm cùng thực lực đối kháng một ít. Dù sao cũng là nhân loại tối cường, nhưng cũng tiếc, hắn ngay từ đầu liền chọn sai đối thủ. Ngụy Hợp lúc này sớm đã đạt đến hắc viêm cấp độ cực hạn. Nếu không phải linh năng đạt đến cực hạn, không dám tiếp tục lại hướng phía trước, hắn có lẽ sớm đã mượn nhờ phá cảnh châu cao hơn một tầng. Nhưng chính là như vậy, Ngụy Hợp cũng đã đứng ở hắc viêm lãnh chúa đỉnh điểm, sáng lên màu lam nguyệt quang thứ. Vào ngày thường bên trong, chẳng qua là nhẹ nhẹ một cái, liền có thể đâm xuyên cùng cấp bậc bất hủ thực thể linh quang lá chắn. Nhưng ở nơi này, lại ngay cả những cái kia nhìn như mảnh khảnh màu đỏ sợi tơ cũng chém không đứt. Dung hợp linh thuật vĩnh hằng thiên mạc, Nguyệt Tài ánh mắt điên cuồng. Hắn khi nhìn đến Ngụy Hợp xuất hiện trong nháy mắt đó, liền biết không ổn. Vô luận theo một cái kia góc độ xem, lúc này Ngụy Hợp đều là hoàn toàn hắc viêm lãnh chúa, mà lại còn không phải bình thường hắc viêm lãnh chúa. Hắn đã từng tao ngộ qua hắc viêm lãnh chúa, nhưng đó là làm xong chu đáo chuẩn bị, vốn có hắc động cấp chiến lược vũ khí toàn cục nắm bắt dưới, thiết lập ván cục vây quét đối phương, mà không phải giống như bây giờ tự mình một người đơn đấu. Chính là bởi vì tao ngộ qua hắc viêm lãnh chúa, cho nên hắn mới vạn phần rõ ràng cấp độ này đối thủ đến cùng khủng bố đến mức nào. Xa xa nhìn lại, hắn lúc này cuồng bạo bùng nổ, tựa như một đoàn cấp tốc bành trướng màu xanh đen chùm sáng, cấp tốc đem hết thảy chung quanh thôn phệ bao phủ. Vĩnh hằng thiên mạc, dùng toàn thân hắn linh năng làm đại giá, dùng thực thể nội bộ hết thảy nguồn năng lượng làm đại giá, duy nhất một lần hoàn toàn tiêu hao, dẫn phát không gian vặn vẹo loạn lưu. Xanh đen chùm sáng cấp tốc mở rộng, sau đó ầm ầm nổ tung, triệt để đem Ngụy Hợp toàn bộ thân thể bao trùm ở. Rất nhanh, vài giây sau, hết thảy tan biến, Ngụy Hợp khổng lồ bản thể bên trên thiếu thiếu một lớp da. Sau đó không đến 2 giây, bị không gian vặn vẹo chảy ra một lớp da, lại cấp tốc khôi phục khỏe mạnh. Không sai, uy lực vậy mà có thể làm cho ta nhận thương. Ngụy Hợp mang theo vẻ tán thưởng nhìn chăm chú đối phương. Giết! Bỗng nhiên, lúc này nhìn qua phảng phất đã đèn cạn dầu Nguyệt Tái, thế mà lại lần nữa trên vai sáng lên ánh sáng màu lam. Xuy xuy xuy xuy, lít nha lít nhít đèn ánh sáng màu lam buộc từ trên người hắn họng pháo oanh ra. Đại lượng chùm sáng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo vài trăm mét độ lớn gai nhọn, hung hăng vào Ngụy Hợp bản thể. Bành, đột nhiên phía bên phải một đạo xúc tu hung hăng quất vào Nguyệt Tái bên cạnh người. Đem chùm sáng cắt ngang, ầm ầm rút bay ra ngoài. Chưa kịp hắn ổn định thân thể, lại là vài gốc xúc tu đem Nguyệt Tái tứ chi cuốn lấy. Cố định giữa không trung, máu, từng sợi theo thực thể trong cái khe tiêu tán chảy ra. Hỗn hợp có màu lam linh quang một chút tung bay đến trong vũ trụ. Nguyệt Tái lắc lắc đầu, cố gắng nhường đã mơ hồ không rõ ánh mắt một lần nữa rõ ràng. Ta chính là nhân loại tối cường, hắn dãy giụa lấy nỉ non. Nhân loại, chi quang, ta là đế quốc thủ hộ già. Hư nhược linh năng vầng sáng ở trên người hắn thỉnh thoảng sáng lên, thỉnh thoảng ảm đạm. Quảng cáo, còn chưa phát hiện sao? Nguyệt Tái, Ngụy Hợp hình người thân thể lấp lánh một thoáng, trực tiếp hiển hiện đến Nguyệt Tái trước người mấy chục mét chỗ. Hắn giơ tay lên, mỏng manh linh quang tại hắn lòng bàn tay hiển hiện, ngưng tụ, hóa làm một điểm mỹ luân mỹ hoán linh năng thủy tinh. Ngươi cho rằng tinh nguyên sinh vật, Hắc Viêm lãnh chúa, có thể có được như thế thuần túy linh năng? Nguyệt Tái hỗn độn đại não dừng lại, hai mắt màu đỏ ngòm một thoáng nâng lên, nhìn chăm chú lấy cái kia viên trên dưới hơi hơi phù động linh năng thủy tinh. Vài giây sau, hắn hốc mắt hơi hơi trợn to, bởi vì hắn chậm chạp tư duy, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là, hắn thế mà không có cảm nhận được bất luận cái gì ô nhiễm phóng xạ. Một đạo như thiểm điện suy đoán, xẹt qua trong đầu của hắn. Ngươi chẳng lẽ, Nguyệt Tái không thể tưởng tượng nổi gấp nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Đúng thế, Ngụy Hợp lộ ra nhu hòa mỉm cười. Chính như ngươi suy nghĩ, nếu như ta nguyện ý, hoàn toàn có khả năng trong nháy mắt chiếm lấy Long Ki cơ sở dữ liệu quyền khống chế. Cái gọi là hắc động vũ khí, có thể giết chết bình thường Hắc Viêm lãnh chúa, nhưng đối với ta hiệu quả không lớn. Nhưng vì cái gì ta không có làm như thế? Hắn giang hai cánh tay. Đó là bởi vì ta không nguyện ý lại nhìn thấy càng nhiều đồng bào tại nội chiến bên trong tan biến. Ngươi đến cùng là, Nguyệt Tái cảm giác mình có chút đầu óc không đủ dùng. Theo đạo lý, nếu như là chân chính Hắc Viêm lãnh chúa, loại kia bình thường cá thể liền nhìn chăm chú, đều sẽ bị ô nhiễm nhiễu sóng tồn tại. Muốn công phá Long Ki cơ sở dữ liệu, xác thực chỉ cần trong nháy mắt. Dù sao hết thảy hệ thống phòng ngự đều là căn cứ vào linh năng giả, chỉ dựa vào một cái tạp toa đái nhĩ, căn bản không thể nào là trước mắt này tên kia đối thủ. Mà bây giờ, kẻ trước mắt này đã có tinh nguyên khủng bố thân thể, lại có nhân loại mạnh mẽ linh năng. Như vậy khả năng duy nhất chính là, đã từng nhân loại thử qua vô số lần một hạng nghiên cứu. Vào giờ phút này, bỗng nhiên tràn vào Nguyệt Tái trong óc. Chính như ngươi suy nghĩ, Ngụy Hợp nhẹ nhàng giơ tay phải lên, lòng bàn tay hư nắm. Rào, trong chốc lát, phía sau hắn khổng lồ máu thịt cự thảm, bắt đầu tựa như dòng nước, cấp tốc thu nhỏ, hội tụ, chui vào hắn phía sau lưng. Bất quá mấy giây thời gian, vừa mới còn tựa như tinh cầu khổng lồ huyết sắc thân thể, liền hoàn toàn tan biến tại Nguyệt Tái trước mặt, chỉ còn lại có một đạo khôi ngô cường tráng tóc đen hình người treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Hình người tóc đen áo choàng, đầu đội đỏ sậm mũ giáp, khoác trên người lấy màu đen dày nặng áo choàng. Áo choàng vạt áo phẳng phất không giờ khác nào không tại đập tan thành đen hạt tung bay. Cái kia đạo đỏ sậm mũ giáp mặt ngoài tràn đầy quỷ dị hoa văn. Hai bên cùng đỉnh đầu đều có nghiêng hướng lên huyết sắc gai nhọn, đâm hướng lên bầu trời, lại thêm bén nhọn bộ mặt hình dạng. Xa xa nhìn lại, tựa như một đoàn đi lên bùng cháy đỏ sậm hỏa diễm. Người thật chẳng lẽ hoàn thành tinh uyên cùng linh năng kết hợp cải tạo? Nguyệt Tái khó có thể tin hỏi thăm, bắt đầu toàn chi chi nhãn. Ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mên có bối cảnh cô bị khinh thị, không trang bức, bạo trương cực mạnh toàn dân ngự thú, bắt đầu giác tỉnh thần thoại cấp thiên phú, cách trương.